Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 584. Bọn hắn chưa từng hận qua nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Nhìn chằm chằm đoạn này bi văn, Vương Bình lâm vào trầm mặc, lông mày hơi sao. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chết, chỉ còn lại Tây Hoàng nhân tổ. Bọn hắn tạo luân hồi chết sao? Vẫn là cái gì? Chỉ dựa vào nhất đoạn bi văn, Vương Bình phán đoán không ra cái gì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch. Tối thiểu Vương Bình điều tra rõ bia đá khắc thời đại. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo luân hồi, không phải một vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bồi dưỡng, chính là 5 vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cùng nhau rèn đúc. Trên tấm bia đá có khắc nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tử vong thông tin. Nói rõ đây là tại rèn đúc luân hồi sau thời đại khắc xuống. Khái là tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thời kỳ cuối. Đồng thời, Vương Bình theo biết được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cuối cùng còn sống là Tây Hoàng nhân tổ, là Vương Bình lựa chọn theo bi văn đoạn thứ nhất bắt đầu lại từ đầu giải thích. Luân hồi, người sau khi chết chi địa, 6 đạo vạn vật luân hồi đều tại bên trong, đầu thai nó, lại vì người một thế. Đoạn thứ nhất văn rất ngắn, vừa vặn đến bia đá đứt gãy chỗ viết xong. Vương Bình suy đoán, xem ra thiên thạch bia nửa phần trước có khả năng dính đến luân hồi. Quả nhiên, tiếp xuống giải thích, bi văn đề cập luân hồi. Luân hồi nói chuyện, chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích, dùng cho lừa gạt hài. Nhưng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, mà thế nhân đều biết, nó nâng gian khổ, tồn tại trùng điệp gây khó dễ. Thế nhân đều trông mong có thể thành công. Vương Bình giải đọc ra đến, ở giữa thiếu một đoạn, kia đoạn đúng lúc là tại đứt gãy chỗ, viết tại một cái khác tấm bia đá bên trên, rất là bất đắc dĩ. Vương Bình có loại xúc động, muốn đi đem cất giữ trong âm ti tấm bia đá kia đoạt tới, sau đó ghép lại cùng một chỗ giải mã ra bia đá văn chân tướng. Phải tìm cơ hội nhường lão Trần đem tấm bia đá kia lấy ra. Bằng không thì cũng đến vỗ xuống ảnh chụp mới được. Đọc như vậy không phải cái biện pháp. Vương Bình hạ quyết tâm. Thời gian vội vàng, từng phút từng giây một chút đi qua. Thẳng đến Trịnh gia lão tổ tông trở về, Vương Bình vẫn đứng tại thiên thạch bia trước, thần sắc chăm chú, ánh mắt không có rời qua bi văn. Trịnh gia lão tổ tông kinh ngạc nhìn về phía Vương Bình dưới chân, tựa hồ Vương Bình chưa từng rời đi một bước a, một tấc cũng không rời thiên thạch bia. Nhìn thấy bây giờ, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì sao? Trịnh gia lão tổ tông hồ nghi, ấn lẽ thường tới nói, đối mặt một cái hoàn toàn không hiểu đồ vật chăm chú nhìn nửa cái lúc, tuyệt đối là loại này dày vò, có thể đem người xem ngủ gật, tựa như nhường một cái không thích đọc sách người nhường hắn xem thể văn ngôn, đoán chừng không cần bao lâu, người kia có thể trực tiếp xem ngủ. Vương Bình bạn, ngươi nhìn ra cái gì sao? Trịnh gia lão tổ tông phát hiện Vương Bình thần sắc chăm chú, toàn tâm toàn ý xem bi văn, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, không giống như là mù chữ đọc sách ra vẻ hiểu biết. Vương Bình không quay đầu lại, vẫn tại xem bi văn. Hắn mau nhìn đến cuối cùng, hiểu sơ một hai, trải qua lâu đời tuế nguyệt, cùng minh hà phế tích bia đá, thiên thạch bia trừ đứt gãy, mặt ngoài cũng có tuế nguyệt ăn mòn, chữ nghĩa mài mòn một bộ phận. Nếu không lấy Vương Bình biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ nghĩa năng lực, không cần bao lâu liền có thể xem hết bi văn. Cái gì? Hiểu sơ một hai bốn chữ giống như là đạn hạt nhân lạc biển, gây nên ngập trời biển động. Trịnh gia lão tổ tông rung động, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chữ nghĩa, không giống cổ đại văn hiến, có thể chậm rãi tìm tòi, bởi vì liên quan đến nhân loại thời đại đồ vật quá ít, rất khó tìm ra so sánh, dẫn đến cơ hồ không ai có thể phá giải ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chữ nghĩa. Hiện tại Vương Bình nói hắn hiểu sơ một hai, làm sao không nhường Trịnh gia lão tổ tông giật mình. Vương Bình bạn, mau nói ngươi đọc lên cái gì? Trịnh gia lão tổ tông bắt lấy Vương Bình bả vai, quang sáng rực, ta đối với bi văn cũng có nghiên cứu, không bằng nhóm chúng ta chia sẻ giải thích. Ngoặc kép, ta đọc lên nội dung không nhiều, chữ nghĩa xem không hiểu a, chỉ có thể nhìn hiểu mấy cái chữ nghĩa. Vương Bình không có gì ngoài giấu giếm tự mình hiểu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chữ nghĩa bên ngoài, không có giấu giếm cái khác, đem tự mình biết rõ khái quát cho Trịnh gia lão tổ tông. Trịnh gia lão tổ tông đối với hắn không tệ, cho hắn xem bia đá, còn đem tự mình nhật ký cho Vương Bình. Vương Bình đương nhiên sẽ không tiếc rẻ, bất quá chữ nghĩa phương diện này Vương Bình không nói. Thế gian có thể hiểu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chữ nghĩa người không có mấy cái, mà có thể toàn bộ hiểu chỉ có Vương Bình một cái. Như cùng Trịnh gia lão tổ tông nói sẽ chữ nghĩa, lý do không tốt đi giải thích. Chỉ chốc lát sau, Tây Hoàng Nhân Tổ, trong này thế mà giới thiệu đến Tây Hoàng Nhân Tổ. Trịnh gia lão tổ tông trừng mắt, râu bạc trắng đều nhanh cả kinh nhếch lên nói. Trịnh gia lão tổ tông tiến lên xem thiên thạch bia, đôi mắt già nua tỏa ánh sáng, giống như là muốn nhìn thấu cổ kim tương lai. Nguyên lai đây là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thời kỳ cuối bia đá. Nói như vậy khắc bia người không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, mà là một cái ghi chép người, hoặc là nói đây thật ra là một phần công bố bản thân cảm khái bi văn. Đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo luân hồi, cùng đối với tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thời kỳ cuối cảm khái. Giả thuyết không có phòng, trèo lên là kim tú mỹ túi khôn đoạn độc vấn đề thụ lý văn anh nói phiên dịch phiên hương thơm. Vương Bình gật gật đầu, trải qua nửa giờ giải mã, Vương Bình đã nhìn ra cái khái. Thiên thạch bia ký năm người bi văn, nói là bi văn, không bằng nói là một phần hình nhật ký. Nhật ký, hắn đơn giản trình bày luân hồi, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Không còn che giấu kia phần đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước vĩ sùng kính, kia phần tôn trọng, đồng thời trọng điểm viết ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thời kỳ cuối thảm liệt. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thời kỳ cuối. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai, cho thời đại đó nhân loại mang đến cự hủy diệt, hậu quả nghiêm trọng, văn minh luân hãm. Nhân loại tử thương thảm trọng, thời đại cảnh tượng cực kỳ bi thảm, tại thời đại kia nhân loại là bi ai, thê thảm, chỉ có thể gian nan cầu sinh, đau khổ dẫy dụa, sống qua một giây là một giây, vượt qua một phần là một phân. Thời đại kia nhân loại, bọn hắn đối mặt tương lai một mảnh hắc ám, chỉ có tuyệt vọng, bọn hắn chưa từng hận qua nhân loại tổ. Vương Bình đột nhiên nói. Ánh mắt vẻn vẹn rơi vào thiên thạch bia cuối cùng nhất đoạn văn. Thâm thúy con người có quang mang lấp lóe, dù là đến chết cũng chưa từng hận qua. Trịnh gia lão tổ tông thân thể chấn động, Vương Bình lời nói rất nặng nề, phảng phất là thân ở tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thời kỳ cuối. Đi cảm động lây khắc bia người cảm xúc. Trải nghiệm cuối cùng câu kia bi văn khắc bia người nghĩ biểu đạt ra tình cảm. Theo Trịnh gia lão tổ tông chú mục mà đến, Vương Bình lo lắng nói ra cuối cùng nhất đoạn bi văn nội dung. Người, van cầu ngươi đừng lại trông đỡ xuống dưới, ngồi xuống nằm sẽ đi. Van cầu ngươi, ngươi máu nhanh chảy khô, nghỉ ngơi một chút đi, đừng lại đi tự trách, nhóm chúng ta thật không hận các ngươi. Ngắn ngủi một câu, dù chỉ là đọc lên, Vương Bình cùng Trịnh gia lão tổ tông cũng là có thể cảm nhận được tấm lòng kia rung động. Yết hầu nhấp nhô, như bị cái gì thẻ chủ. Vương Bình không hiểu cái mũi mỏi như, không biết là trên tấm bia đá nhuốm máu chữ nghĩa, vẫn là chữ nghĩa nội dung, lại hoặc là bia đá có cái khác thần kỳ. Mỗi lần đọc được cuối cùng nhất đoạn bi văn, chỉ là nhìn thấy đoạn này, Vương Bình tâm trĩu nặng, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai đến cùng là cái gì? Tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thời kỳ cuối nhân loại đến cùng ở vào thế nào thảm liệt thế giới? Vương, Trịnh gia lão tổ tông nhìn chăm chú lên bi văn, thật lâu không nói, biết được khắc bia người chỗ khác chữ nghĩa khái. Bọn hắn tâm không hiểu đau buồn, có so ngày hiếu kỳ trong lòng lan tràn, tò mò tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Tây Hoàng nhân tổ, luân hồi sau chỉ còn hắn còn sống. Tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thời kỳ cuối hắn là nhân loại làm cái gì? Vương Bình nỉ non, nói nhỏ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.